Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2139. Chương 2139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh Thư trêu chọc cô. Đường Viên Viên nhìn cô với ánh mắt vô tội, nghiêm túc nói, dì đối xử với Viên Viên rất tốt, nấu cho bánh trôi cho Viên Viên ăn. Vậy tại sao lại chỉ tìm anh trai của mình mà không tìm dì thế? Đường Viên Viên nhìn chằm chằm với đôi mắt tròn xoe của cô, nhất thời không trả lời được, trong mắt có chút đỏ lên vì lo lắng. Hàn Minh Thư vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc một chút cho vui, nhưng không ngờ lại làm cô khó chịu, vì vậy cô nhanh chóng giải thích. Được, được rồi, dì vừa nói đùa với Viên Viên thôi. Đừng lo lắng nha, Viên Viên, cháu có muốn đi gặp anh trai của mình không? Anh trai vẫn còn đang đi học, cháu chơi với dì và em bé trước nha. Đến khi nào anh trai về rồi mình cùng đến tìm anh trai để chơi cùng nhau thật vui vẻ có được không nào? Đường Viên Viên nhìn về phía mẹ mình, sau đó nuốt nước mắt ngược vào trong, gật đầu. Vâng ạ, cảm ơn dì Minh Thư. Nói xong, cô bé kiễng chân lên, chủ động hôn lên má Hàn Minh Thư một cái. Đứa nhóc này, những lúc căng thẳng thì rất dễ khóc nhè. Vừa nãy cô vừa mới nói một câu thôi mà nó đã không thể nào nghĩ ra được một câu trả lời trong lòng, cho nên lập tức muốn khóc nhè. Không sao đâu, cô gái như vậy mới khiến người khác thương yêu. Sau khi trò chuyện vài câu, bà Đường rời đi, để lại Đường Viên Viên. Đường Viên Viên thường chơi với Giá Nhỏ trong khi đợi Đậu Nành tan học về. Khi Giá Nhỏ tỉnh dậy, cô đứng nhìn chằm chằm Giá Nhỏ, còn Giá Nhỏ cũng nhìn chằm chằm cô, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc sau, Đường Viên Viên hỏi, chấm, dì Minh Thư, em bé này tên là gì thế? Em ấy à, tên của em bé là Nhai Nhai. Dạ Nhai Nhai, Đường Viên Viên nhìn về phía Giá Nhỏ rồi nở mỉm cười. Lúc cười lên, hai bên gò má lộ rõ lúm đồng tiền rất sâu, đồng thời vẫy vẫy bàn tay. Xin chào em Nhai Nhai, chị là Viên Viên, Đường Viên Viên. Dạ Nhai Nhai nằm đó, ngây ngô nhìn Đường Viên Viên với khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi còn nhỏ cô bé không biết được trong tương lai cái tên Đường Viên Viên này sẽ gắn bó mật thiết với anh trai của mình và còn dây dưa đến cả chính mình nữa. Đã đến giờ tan học nhưng Đậu Nành vẫn chưa về nhà. Đường Viên Viên có chút sốt ruột, Hàn Minh Thư chỉ có thể an ủi cô bé. Đợi thêm chút nữa nha, anh trai sắp về đến nhà rồi. Lát nữa anh trai mà về, nhất định gì phải hỏi xem cả ngày đã chạy đi đâu mà lại về muộn như AV. Vậy, nghe thấy vậy, Đường Viên Viên sừng sốt rồi vội vàng bênh vực Đậu Nành. Gì à, đừng mắng anh trai. Chắc là anh trai bận nhiều việc, Viên Viên đợi thêm một lúc nữa cũng không sao đâu. Sợ liên lụy tới Đậu Nành, Đường Viên Viên lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi phịch xuống, trông rất là đáng yêu. Khi Đậu Nành quay trở về thì trời đã gần tối, cậu bé định chào mẹ rồi quay vào nhà nghỉ ngơi, thậm chí còn không muốn ăn tối. Tìm chuyện hay tải, chu mtgcoel.vn, kết quả là cậu bé nhìn thấy một cô bé mũm em, cô bé mũm mĩm này đang ngồi trên ghế và tựa người vào chiếc gối hình trái tim. Nghiêng đầu ngủ thiếp đi mất, miệng vân còn đang há ra vì ngủ say. Đậu Nành quan sát một hồi, phát hiện ra cô bé mập này lại thở bằng miệng. Cái con nhóc này, không phải khi ngủ thì người ta sẽ dùng mũi để thở sao? Nhóc con này lại dùng miệng, duy trì trạng thái này trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng môi bị ngắn lại, cơ môi giãn ra, các mô tế bào quanh mặt cũng bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày rồi không nhìn thấy cô bé, Đậu Nành còn tưởng rằng cô bé sẽ không đến nữa nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cô bé ở đây. Cậu bé bước đến chỗ của cô bé mập, vẫy vây bàn tay trước mặt cô bé. Nhưng cô bé ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện ra. Đậu Nành không muốn làm phiền cô bé, nhưng nếu để cô bé ngủ trong tư thế này mãi thì nhất định khi ngủ dậy cổ của cô bé sẽ bị khó chịu. Vì vậy cuối cùng, Đậu Nành cũng quyết định đánh thức cô bé. Đường Viên Viên nằm mơ thấy mình đang ăn sô-cô-la trong giấc ngủ, hương vị ngọt ngào và có chút đắng. Cách chương.